Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, chém đầu hành động. Trì Châu bên ngoài phủ Kim Khẩu lĩnh dưới có cái Ngoạc Thạch trấn, trấn nhỏ không lớn, thôn trong nhiều tới nay mỏ đồng là sinh. Trấn nhỏ nam đầu dựa vào núi xây rồi cái nhà tranh. Thời gian 6 tháng, khí trời nóng bức, cây già mặt ủ mày trâu, rũ cụp lấy lá cây, liên tục mấy ngày nhiệt độ cao, tự liền nhà tranh cửa ra vào lão cầu cũng lười được động đậy. Ghé vào trên đất, phun đầu lưỡi, ngày hôm đó, một vị người mặc tơ lụa người trung niên, ở một cái tiểu nhị dẫn đầu xuống, đi đến rồi nhà tranh trước, người trung niên hơn 40 tuổi, cái đầu không cao. Nhìn qua có chút phúc hậu, vừa nhìn chính là gia đình giàu có xuất thân. Hắn đi đến nhà tranh trước, bốn phía đánh giá rồi một phen, trên mặt lại mang theo một tia cung kính. Bên ngoài túp lều, một tên nông phu ăn mặc lão giả, chính tại chọn phân cho vườn rau bón phân. Bên trong vườn trồng dưa leo, đậu sừng, dây mướp, đều là ứng quý rau quả. Tiểu nhị đối người trung niên nói, Lý quản gia, vị này liền là một kiếm trấn Giang Nam Dương lão tiền bối. Cũng là trước mắt Hồng Tinh đường ba đại kim bài sát thủ một trong. Hắn lão nhân gia tùy tiện không xuống núi, có thể hay không mời được đến hắn, liền nhìn ngài bản sự rồi. Hồng Tinh đường, ở trên giang hồ nó tên không hiện, nhưng tại thế giới dưới lòng đất, lại đại danh đỉnh đỉnh. Cùng đăng văn viện bốn phía, bỉ mục tổ chức danh xưng giang hồ ba đại tổ chức sát thủ. Mà cùng hai người sau khác biệt là, đêm tối tổ chức không có bất kỳ cái gì quan phủ bối cảnh, mà lại chỉ tiếp thụ buôn bán nhiệm vụ ám sát. Tổng đà thiết lập tại Kinh Thành, cờ dưới phân vàng bạc đồng sắt gỗ cấp 5 sát thủ. Mỗi cái sát thủ, thông qua giết người số lượng, khó dễ trình độ xác định đẳng cấp, mà chỉ có giết chết hai tên thông tượng cảnh người mới có thể trở thành kim bài sát thủ. Lý quản gia dò xét lấy lão giả, chỉ gặp hắn niên kỷ đã cao, múc phân súp tay lại không chút nào run rẩy, mà lại tiết tấu vô cùng có vận luật. Mỗi tưới một muôi liền sẽ đối lấy rau quả mở miệng một phen. Đại hoàng, mấy ngày nay đến dung mạo ngươi cực nhanh, này muôi kim thủy coi như là ngươi phần thưởng. Chỉ cần ngươi có thể dài đến nửa cân, ta lại tìm cái nữ nhân tại dưới mặt đất cùng ngươi làm bạn. Tiểu nhị nói, Dương tiền bối, ngài lại tại cùng lớn hoàng ca nói chuyện phiếm đâu? Họ Dương lão giả nói, đúng vậy a, người đã già cũng biến thành nhớ tình bạn cũ bắt đầu. Nếu là năm đó hắn không chết, bây giờ cũng là kim bài sát thủ a. Bất quá, chết rồi cũng tốt, chôn ở phía dưới, còn có thể nghe ta cùng hắn lải nhải vài câu. Lý quản gia thế mới biết nói, nguyên lai bộ này dưa leo phía dưới lại chôn lấy một tên Hồng Tinh đường sát thủ, mà lại cấp bậc còn từng không thấp. Lão giả lại nói, sát thủ, cái đời này một bước cũng không thể đi sai. Chỉ cần đi nhầm một bước, liền là kết cục này rồi. Ta tới cho ngài giới thiệu sinh ý rồi. Lão giả nói, vị tiên sinh này mời trở về đi. Lão phu đã chậu vàng rửa tay, không còn hỏi đến giang hồ chuyện, chỉ muốn loại cái vườn rau xanh, yên ổn lúc tuổi già. Lý quản gia thấy họ Dương lão giả thần hoa nội liễm, hoàn toàn không có cao thủ dấu vết, liền biết hắn võ công đã đến đại trí giả ngu cảnh giới. Chắp tay nói, Dương lão tiền bối, tại hạ là, dừng lại. Họ Dương lão giả ngăn cản hắn nói, làm chúng ta này một chuyến, không cần biết rõ ngươi tên. Càng huống chi, lão phu cũng không chuẩn bị tiếp công việc rồi. Tiểu nhị nói, tiền bối, vị này quý nhân thế nhưng là ra tay xa xỉ đâu. Hắn chuẩn bị ra 50 vạn lượng, mua một người tính mệnh. Lão giả nói, ta Dương Vĩ tung hoành giang hồ hơn 10 năm, khó nói liền không có gặp qua bạc sao? 10 năm trước, ta ở Xuyên Bắc giết thông tượng thời điểm, cũng là kiếm lời mấy chục vạn lượng, chỉ là 50 vạn lượng, lão phu còn không có xem ở trong mắt. Lý quản gia nói, chỉ cần tiền bối chịu ra tay, giá tiền ta có thể lại thêm 100 vạn lượng, như thế nào? Lão giả nói, trời nóng, đến trong đình đàm, hắn tiện tay hái xuống mấy cây dưa leo, chọn rồi một cây, rửa cũng không rửa, ném cho Lý quản gia. Lý quản gia nghĩ đến hắn vừa rồi tưới phân tay, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Lão giả nói, làm sao, ngại bẩn, không ăn, nếu không chịu ăn, vậy liền chớ đi, ta này huề rau hẹ còn không có bón phân. Lý quản gia biết rõ, những này người trong giang hồ càng là truyền cực, dở hơi cũng càng nhiều, cưỡng ép chịu đựng, cắn rồi một ngụm, dưa leo dứt khoát, cũng không tệ, lão giả cũng cầm lấy một cây, xoa cũng không xoa, đặt ở trong miệng ngậm lấy, cắn rồi một ngụm, lộp bộp một chút, nôn rồi một cái răng ra đến, máu tươi chảy ròng, hắn không hề hay biết, liền máu mang dưa leo cùng một chỗ nuốt xuống, 150 vạn lượng. Lý quản gia trong lòng nổi nóng, giết người liền 150 vạn lượng, này so đoạt tiền còn nhanh hơn, nếu không phải gia tộc bên trong cao thủ không tiện ra tay. Bằng đường đường Kim Lăng Lý gia thực lực, còn cần từ bên ngoài mời sát thủ hay sao? Cái giá tiền này, lão giả nói, có thể đoán được, các người muốn giết người không thể coi thường. Bất quá, có thể xuất ra nổi 100 vạn lượng người, cũng không quan tâm lại thêm 50 vạn lượng. Này 50 vạn lượng, liền làm lão phu tái xuất phí tổn, có thể đàm liền đàm, không thể đàm. Xin cứ tự nhiên a, dứt lời, hắn nhàn nhạt nói, bây giờ, giang hồ bên trên kim bài sát thủ, không nhiều lắm. Lý quản gia nhớ lại chủ nhân trước khi tới, cố ý dặn dò qua hắn, nếu không tiếc đại giới, không tiếc phí tổn, không thể để cho người kia còn sống về Kim Lăng. Nghĩ đến chỗ này, hắn hung ác rồi nhẫn tâm, tốt, 150. Lão giả lắc đầu nói, 150, thêm 50 tái xuất phí, tổng cộng 200 vạn lượng, ngươi vừa rồi, lão giả cười lạnh, đừng mặc cả, nói lại ta lại phải thêm tiền rồi. Lý quản gia khẽ cắn răng, thành giao, hắn từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, đây là 50 vạn lượng tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi trả tiền. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho là mua dưa leo đâu? Hồng tinh quy củ, kim bài sát thủ ra tay, giao tiền đặt cọc, như nhiệm vụ thất bại, chỉ có đường chết một đầu. Đến lúc đó các ngươi đem tiền thu hồi đi liền là. Lý quản gia lúc đầu cầm rồi 200 vạn lượng, vốn định hoa 50 vạn, thừa xuống 150 vạn chính mình lưu lại. Nhưng lão giả giao giá trên trời, trong lòng hạ quyết tâm, tương lai sau khi chuyện thành công, để gia tộc trong cao thủ trước đem cái lão nhân này thịt rồi. Hắn từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho hắn nói, 200 vạn lượng, đều ở nơi này. Lão giả tiếp nhận bạc, cẩn thận số rồi hai lần, mới cất vào trong ngực, chậm rãi nói đi, muốn giết ai? Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, Lý Khuynh Thành, lão giả ngạo nghễ nói, kim chủ như thế đại thủ bút, ta còn cho rằng muốn chuẩn bị ám sát cái nào vương gia đâu. Nguyên lai là cái sữa thối chưa khô tiểu tử, hắn võ công không sai, lão giả cười lạnh, chúng ta hồng tinh kim bài sát thủ, nếu là toàn bộ nhờ võ công tới giết người, sợ là đã sớm chết mấy chục về rồi. Kia các hạ như thế nào giết người, hành tẩu giang hồ. Nhất hiểm là lòng người. Chúng ta kim bài sát thủ, dụng tâm giết người. Đối phương là người thì có nhược điểm. Có nhược điểm, liền có thể bị lợi dụng. Thông tượng cảnh Xuyên Bắc Vương chết như thế nào? Ta dùng hắn lão bà, nhi tử, nữ nhi ba miệng tính mệnh, buộc hắn tự sát. Lý quản gia sau khi đi, hỏa kế kia một mặt hâm mộ nói, Dương tiền bối, ta muốn có ngươi một nửa kiếm tiền bản lĩnh. Vậy cũng tốt, lão giả một mặt gặm dưa leo, một mặt thu thập đồ vật, tiểu tử ngươi còn trẻ. Muốn học được đồ vật còn nhiều nữa, ngài cái này muốn động thân. Lão giả nói, thu rồi người ta tiền, được tranh thủ chạy trốn mới là. Hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu, đây là 20 vạn lượng, nghĩ rồi nghĩ, lại thu hồi một chương, đây là 10 vạn lượng, ngươi đi chuyến Trừ Châu, tìm dưới ngân bài sát thủ Ngưu Lan Sơn, đem Lý Khuynh Thành tướng mạo, đặc thù, yêu thích nói cho hắn biết, liền nói ta giới thiệu với hắn rồi cái công việc, kia sau khi chuyện thành công, ta đi nơi nào tìm ngài. Lão giả nghĩ rồi nghĩ, đi ẩn dương a. Lão giả thu thập xong vàng bạc đồ châu báu nữ trang, làm rồi cả đời sát thủ, nghĩ không ra trước khi đi còn có thể lừa trên một số lớn. Nghe nói kia bên thổ địa tiện nghi, có rồi số tiền kia, đến lúc đó đi Thạch Đầu Thành mua xuống một tòa tòa nhà, tiêu dao quãng đời còn lại, chẳng phải sung sướng. Kim bài sát thủ, hừ hừ, chỉ là hư danh mà thôi, chỗ nào như làm tiêu dao ông tự tại. Trường Giang bên trên, một con thuyền chở hàng xuôi dòng mà xuống, thuyền trưởng ba trưởng, thượng tầng là khoang thuyền, tầng dưới là kéo hàng chuyên dụng, mặt trong có thục trung quả ớt, gấm tứ xuyên, đương nhiên cũng không ít tài liệu thi buôn lậu bao muối. Đã vào 6 tháng, Trường Giang tiến vào kỳ nước lên. Mực nước biến cao, cùng ngược dòng dựa vào kéo thuyền khác biệt. Từ Trường Giang hướng đông xuôi dòng mà xuống đội thuyền, chỉ cần 2-3 người chèo thuyền cầm lái liền có thể. Mũi thuyền bên trên, 2 người một ngựa một chóc ra con lừa. Chóc ra con lừa mặc dù trên đường xưng vương, nhưng một lên thuyền, liền choáng đến kịch liệt. Mấy ngày liên tiếp liền cỏ khô đều ăn không nhiều. Hơn tháng xuống tới, gầy đi trông thấy, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành đứng ở mũi thuyền bên trên. Thưởng thức ven đường cảnh đẹp, bọn hắn rời đi ẩn dương thành, một đường xe ngựa đi gấp, đuổi tới rồi Kinh Châu. Ở Kinh Châu ngồi thuyền, một đường thuận Trường Giang mà xuống, cũng là không có gặp được phiền toái gì. Gió sông thổi tới, mặt sông trên một hồi mát lạnh. Hai tên người cầm lái chính tại hát lấy không biết tên điệu hát dân gian. Lớn tuổi người cầm lái nói, thuốc đắng khổ, mướp đắng khổ, chỗ nào cùng qua được người chèo thuyền khổ. Không màng mưa gió, đến cuối kiếm được một thân bùn. Tuổi trẻ người cầm lái theo lấy hát nói, mía ngọt ngọt, mật kết ngọt, chỗ nào cùng qua được người chèo thuyền ngọt. Trường Giang nước, võ xương cá. Sông trong Bà Di thi đấu hoa sen. Lý Khuynh Thành nghe được này nhỏ khúc, cũng là có khác phong vị, không khỏi nhớ tới ngày đó ngồi thuyền Tây trên thời điểm Lý Kim Bình từng dạy hắn nhà đò điệu hát dân gian mà. Nghĩ đến tiếp qua không lâu liền có thể nhìn thấy nàng, khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười. Tuổi trẻ người cầm lái nói, cái thằng chó này thời tiết, chờ làm xong này một đơn, chúng ta cũng học thành Kim Lăng kia công tử ca, đi trên sông Tần Hoài uống một trận hoa tửu, sau đó tới một khối ướp lạnh dưa hấu, qua một lần thần tiên thời gian. Lớn tuổi người cầm lái nói, hai a, liền ngươi ra này chuyến thuyền lừa tiền công, vẫn là trung thực tích lũy lấy làm lão bà vốn a. Còn muốn lấy người ta đi Tần Hoài sông, ngươi có biết một mảnh ướp lạnh dưa hấu chống được trên người một chuyến thuyền tiền bạc. Ở Đại Minh hướng, khối băng rất khó bảo tồn, phần lớn đều là tại dưới mặt đất mấy trượng xây hầm băng. Mùa đông chế băng chứa đựng tốt, ngăn cách không khí ngăn nắp, đến rồi ngày mùa hè mới lấy ra, cùng triều đình quan viên cùng gia đình giàu có sử dụng. Nghe nói, đến rồi Tam Phục Thiên, một khối băng giá cả có thể cùng chờ nặng ngân lượng cùng giá. dân chúng tầm thường căn bản tiêu phí không nổi. Tiêu Kim Diễn nóng đến toàn thân là mồ hôi, hỏi Lý Khuynh Thành, Lý gia nhưng có hầm băng? Lý Khuynh Thành nói, hàng năm Lý gia đều từ Thường Châu phủ Huệ Sơn lấy nước, lặn lội đường xa vận đến Kim Lăng, cho nên đến rồi ngày mùa hè, trong hoàng cung khối băng đều là chúng ta Lý gia cung ứng. Huệ Sơn ở vào Thường Châu phủ Vô Tích huyện, có Huệ suối nổi tiếng thiên hạ. Lục Vũ, Trà Kinh trong từng đem Huệ suối xưng là thiên hạ thứ hai suối nước suối cam đấy, dùng cái này nước suối chế băng, tự nhiên là thượng đẳng hàng cao cấp. Tiêu Kim Diễn sợ nóng, nói, đến rồi Kim Lăng, ngươi để ta ở hầm băng là được. Ngươi chèo thuyền nghe bọn hắn ở thảo luận Kim Lăng, cười hỏi nói, hai vị công tử, thế nhưng là muốn tới Kim Lăng? Đúng vậy, vậy các ngươi đến được nhưng thật là đúng lúc. Lớn tuổi người cầm lái nói, năm nay là Kim Lăng Lý gia tế tổ Tết, từ các nơi chạy đến Lý gia tộc người, nhao nhao tụ tập Kim Lăng, náo nhiệt lắm đây. Tiêu Kim Diễn cố ý hỏi, Lý gia ở Kim Lăng rất có tên sao? Người cầm lái lấy một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng đối với hắn nói, cái kia còn cần ngươi nói. Kim Lăng Lý gia đã có 600 năm lịch sử, cùng Lũng Tây Lý gia được xưng Lý thị hai tộc, sinh ý khắp thiên hạ. Lý gia thương hội ở Đại Minh 13 hành tỉnh đều có phần số. Quang dòng chính tộc nhân sắp gần 100 người, lại càng không cần phải nói Bát Đại Bàng Chi rồi. Như tính toán ra, toàn bộ Kim Lăng, có nửa tòa là bọn hắn cũng không đủ quá đáng. Thuyền đem đến Trì Châu, người cầm lái chỉ vào bến tàu nói, ngươi thấy không, này bến tàu trên, hơn phân nửa thuyền đều là Kim Lăng Lý gia hoặc phụ thuộc vào Lý gia. Lý Khuynh Thành ra vẻ không nghe thấy, Tiêu Kim Diễn tắc lưỡi xưng cực, nhiều như vậy, đó là đương nhiên, 300 năm qua, Kim Lăng Lý gia tộc người cùng học sinh, quang tiến sĩ liền ra rồi 108 vị, trong đó có 3 người làm đến rồi tể tướng. Đại Minh hướng không thiết lập tể tướng, nhưng quan viên một khi vào các, ở dân gian liền xưng là tể tướng rồi. Người cầm lái lại nói, Kim Lăng nhị phòng công tử Lý Thiếu Khanh, tuổi còn trẻ đã làm rồi công bộ đồn điền ti viên ngoại lang, quan ngũ phẩm đấy. Tất cả mọi người nói, Kim Lăng Lý gia dưới một cái tể tướng, chính là hắn rồi. Lý Khuynh Thành cười nói, người lỗ tai ngược lại là rất dài. Người cầm lái nói, chúng ta lâu dài chạy thuyền, mỗi ngày ở mặt sông trên cùng người đánh giao nói, lỗ tai tự nhiên linh quang. Ta cùng ngươi nói, hắn nếu là trưởng tử chính tôn, Kim Lăng vị trí gia chủ, khẳng định truyền cho hắn rồi. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, đại bá, kia Lý gia tam thiếu gia Lý Khuynh Thành ở trong thành Kim Lăng phong bình như thế nào? Lão người cầm lái nói, cái kia Lý Khuynh Thành nha, năm đó cũng là thành Kim Lăng hoàn khố con cháu, về sau nghe nói sông sáo giang hồ rồi, mấy năm này ngược lại là không có hắn tin tức, nghe nói hắn là Kim Lăng thứ nhất mỹ nam tử, nhìn qua da mịn thịt mềm, đại gia tộc nhà đệ tử, hai tay không dính mùa xuân nước, đều là giống nhau. Lão phu năm đó lúc còn trẻ cũng danh xưng thứ nhất mỹ nam tử đâu. Tuổi trẻ người cầm lái nói, đúng vậy a, ngươi là chúng ta xích giao thuyền trên thứ nhất mỹ nam tử. Xích giao là chiếc thuyền này tên. Lão người cầm lái cười mắng vài câu. Tuổi trẻ người cầm lái nói, Lý Khuynh Thành như thế nào ta không biết rõ, nhưng bây giờ thành Kim Lăng thứ nhất hoàn khố, thế nhưng là Lý Trường Sinh, tiểu tử này ở trên sông Tần Hoài tiêu tiền như nước, danh khí lớn lắm đây. Nghe được Lý Trường Sinh tên, Tiêu Kim Diễn không khỏi nhớ tới cái kia ở Thục Trung ngạo khí 10 phần vốn lại đối Lý Khuynh Thành tràn đầy sùng bái tiểu tử. Phía trước truyền đến mũi thuyền tiếng hò hét, các ngươi hai cái khác kéo nhàn giúp rồi. Đến rồi bến tàu, tranh thủ cập bờ, xích dao sâu đến Trì Châu bến tàu. Người cầm lái xuống thuyền mướn mấy cái người kéo thuyền, đem thuyền hàng kéo đến bến tàu bên trên. Có người trên dưới vận chuyển hàng hóa, cũng có khách nhân đạt tới mục đích mà, nhao nhao xuống thuyền, mũi thuyền có người phụ trách đưa đón. Có mấy cái bang phái người đi đến kho hàng, tìm người vận chuyển một chút vải bố bao bọc cái túi. Đúng là bọn họ từ Thục Trung vận đến hầm muối. Ở Đại Minh hướng, muối do quan phủ độc quyền bán hàng, nhưng lợi nhuận quá lớn. Buôn bán muối lậu cũng thay nghén sinh ra là một môn sinh ý. Nhiều bị giang hồ hắc đạo lũng đoạn, xích giao số là lão thuyền. Hắc bang sớm đã mua được quan phủ, ở quan binh dưới mí mắt, đem những này muối lậu vận đến bờ trên. Tiêu Kim Diễn hỏi, người nhà cũng vận muối lậu sao? Lý Khuynh Thành nói, rõ trên mặt là không làm. Bất quá, có chút giang hồ bang phái phụ thuộc chúng ta, trong tối cũng làm một chút. Cha ta đối loại này chuyện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn có cái gì là các ngươi không dám làm? Lý Khuynh Thành nói, Kim Lăng Lý gia tổ huấn, chỉ cần có lợi nhưng bức vẽ, liền xem như tạo phản, cũng là có thể trở nên. Ví dụ như 20 năm trước, Lý Khuynh Thành nghĩ rồi nghĩ, được rồi, không nói cũng được. 20 năm trước, Ung Vương Chu Lập Nghiệp phát động Tĩnh Khó chiến dịch, từ Ung Châu một đường đánh tới Kinh Thành, đem tiền triều hoàng đế kéo xuống ngựa, trong đó đạt được không ít địa phương thế lực duy trì. Kim Lăng Lý gia giàu giáp thiên hạ, tự nhiên cũng là Chu Lập Nghiệp lôi kéo đối tượng. Bây giờ Lý gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc. Tại triều đình bên trong thế lực rắc rối phức tạp, ở trên giang hồ lại là danh chấn bát phương. Tự nhiên là Chu Lập Nghiệp sau khi lên ngôi, đối Kim Lăng Lý gia năm đó ủng hộ hồi báo. Qua rồi cái đêm canh giờ, trên dưới hàng hóa vận chuyển hoàn tất, khoang thuyền bên trong lại nổi lên bốn người. Bốn người này nông phu cách ăn mặc, trong tay cầm liêm đao, búa chờ, thuyền tiếp tục chạy. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nhìn rồi bọn hắn một mắt, cũng không để ý. Không bao lâu, liền nghe được bốn người tới mũi thuyền, ngồi xổm ở trong góc thấp, giọng thương nghị. Các ngươi nhớ rồi chứ? Hành động lần này, danh hiệu chém đầu. Cái gì là chém đầu? Chính là chặt đầu. Người cầm đầu nói, mấy người các ngươi đều là Hồng Tinh Đường thẻ gỗ sát thủ. Mới vừa vào đi, phải lừa công lao, giảng công trạng, làm này một chuyến, đầu tiên được đem mệnh không thèm đếm xỉa. Kim bài sát thủ Dương Vĩ có từng nghe chưa? Đây chính là chúng ta Hồng Tinh trước ba sát thủ. Đúng vậy, hắn bây giờ một đơn bao nhiêu tiền? 50 vạn lượng cất bước. Năm đó không phải cũng là giống như các ngươi, từ thẻ gỗ sát thủ từng bước một làm lên. Nhiệm vụ lần này thế nhưng là chúng ta trong đường ngân bài sát thủ Ngưu Lan Sơn tiền bối ủy thác. Giếng cổ cống đại ca ra tay. Các ngươi biết rõ, ta phí hết nhiều ít công phu mới đem nhiệm vụ này ôm xuống đến, giao cho các ngươi sao? Đa tạ Trương huynh dìu dắt. Này một đơn thành rồi. Có lẽ trên đầu một cao hứng, đem ba người các ngươi thu là thiết bài sát thủ đâu. Nên biết nói, ta ở này một chuyến chịu rồi 3 năm, tài cán đến thiết bài rồi. Các ngươi so ta may mắn. Trương huynh, này một đơn thành rồi, ngài liền có thể thành đồng bài sát thủ. Đầu mục nói, mượn ngươi cát ngôn, nhớ kỹ, đến rồi Kim Lăng về sau, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng. Các ngươi liền ở tại kia người an bài trong nhà, chỗ nào cũng không thể đi. Sau 1 tháng, chờ Kim Lăng Lý gia tế tổ đại điển bắt đầu, ta muốn các ngươi lăn lộn đi vào. Ta vạch kia người, các ngươi một loạt mà lên, đem hắn thịt rồi, sau đó sẽ có người giúp các ngươi chạy trốn. Trương huynh, muốn giết người là ai? Kim Lăng Lý gia tam công tử, Lý Khuynh Thành. Ba người nghe vậy, dọa đến mặt không còn chút máu. Kim Lăng Lý ra người. Này công việc, chúng ta không làm được a. Đầu mục nói, các ngươi đã lên phải thuyền giặc. Coi như muốn chạy, cũng chạy không thoát. Một người nói, Trương Đầu, không phải ta không cho ngài mặt mũi. Chỉ là, tiền này liền sợ có mệnh lừa. Không mạng tiêu a, lên thuyền không quan trọng. Ta sẽ nước, dứt lời, quay người nhảy vào sông trong, hướng bờ bên bơi đi. Hai người khác thấy thế, cũng nhao nhao nhảy nước, thoát đi xích giao số. Họ Trương Đầu Mục sắc mặt 10 phần khó xử, mắng, không có tác dụng lớn. Lúc đầu một cái kiếm bộn không lỗ mua bán, kết quả 3 cái kia đồ hèn nhát, nghe nói ám sát người là Lý Khuynh Thành lúc, dọa đến nhảy thuyền chạy rồi. Lý Khuynh Thành mà thôi, cũng là 1 cái đầu 2 cái đùi. Lão tử đường đường thiết bài sát thủ, dạng này người 1 năm giết 10 mấy cái. Hắn nổi nóng ở giữa, thấy được rồi Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đang đánh giá lấy hắn. Hắn trong lòng linh cơ khẽ động, lại gần nói, nhìn hai vị huynh đài, có lẽ là người trong giang hồ a. Tiêu Kim Diễn cười nói, khách giang hồ, kiếm miếng cơm ăn, 1 năm có thể lừa bao nhiêu tiền? Được rồi nói, 1-20 lượng, vận khí kém, vừa đủ nhai khỏa. Họ Trương Đầu Mục thăm dò hỏi, giết qua người không? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, loại này đại nghịch bất đạo nói, sao có thể ở trước mặt trả lời? Hắn thấp giọng tiến tới nói, giết qua 1 số người đấy. Dứt lời, vươn 2 ngón tay, 2 cái, họ Trương Đầu Mục nói, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là mở qua quang người rồi, xem như vết đau liếm qua máu. Bằng hữu, ta chỗ này có cái giết người nhỏ công việc, sau khi chuyện thành công, mỗi người cho các ngươi 40 lượng bạc, có hứng thú hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.